Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 117, bán cây mía, hạt dè. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, trời vừa tờ mờ sáng. Lâm Diệp Nhi đẩy xe mía cùng hạt dè xuất phát đi về phía chợ. Lúc nàng đến, trên đường đã có không ít người ở bày hàng. Lúc nàng đến gần, người bán hàng rong chung quanh đều không khỏi nhìn Lâm Diệp Nhi. Không ít người trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn tiểu cô nương gầy nhỏ kia. Thế nhưng lại có thể đẩy chiếc xe chở đầy đồ như thế kia. Lâm Diệp Nhi tìm nơi trống trải, đem cây mía dựng thẳng lên dựa vào xe, lấy bông đắp lên thùng ra. Một mùi hương mê người tràn ngập trong không khí. Nam nhân trung niên đang bày quán bên cạnh không nhịn được hỏi. Tiểu cô nương, người đang bán cái gì vậy? Nói, lại hít lấy hít để mùi hương thơm ngào ngạt kia. Lâm Diệp Nhi cười nói. Đây là hạt dè, lúc này đây, Lâm Diệp Nhi không có chuẩn bị xào hạt dè. Xào hạt dè một mình nàng làm không hết bởi quá nhiều việc. Xào hạt dè hương vị cũng không kém. Lâm Diệp Nhi trước đó ở trong không gian dùng linh hỏa hấp chín. Sau đó để vào thùng gỗ, chung quanh thùng gỗ bọc vải bông, bảo trì độ ấm của hạt dè. Lâm Diệp Nhi từ thùng gỗ lấy một hạt đưa cho nam nhân trung niên. Người nọ dừng lại một chút rồi cũng nhận lấy, lột một viên để vào trong miệng, đôi mắt sáng ngời, liên tục nói khen ngợi. Ăn ngon, người chung quanh cũng bị kia mùi hương kia thức tỉnh trùng ham ăn. Lại nghe thấy nam nhân khen không dứt miệng, đối với chủ quán hỏi, tiểu cô nương, thứ này bán thế nào? 15 văn một cân, nghe được giá này, không ít người trong lòng giật mình, tò mò thứ gì lại quý đến như vậy? Trước hết nam nhân trung niên được ăn thử hạt dẻ kia không chút do dự mua một cân. Người chung quanh thấy vậy. Không ít người cũng động tâm, nhưng cũng nhiều người ôm thái độ xem xét. Lâm Diệp Nhi mặt khác lấy ra một chén hạt dẻ nhỏ. Các vị thúc thúc bá bá, có thể nếm thử trước, ăn không thu tiền, một chén nhỏ thử ăn hạt dẻ. Lập tức đã bị người đoạt xong, người ăn qua, không có một người nào nói không tốt, sôi nổi bỏ tiền mua một cân đỡ thèm. Những người chưa ăn thấy vậy, cũng vội vàng mua theo. Chỉ thấy một con phố dài, trong đó một cái quầy hàng bị người vây quanh, những người đi họp chợ tò mò tiến lên, nhìn nhiều người tranh mua như vậy, không ít người mua để nếm thử. Một buổi sáng, một vị trí nhỏ trên phố vẫn luôn bị vây quanh, càng là như thế, càng là hấp dẫn người đến. Sau khi thùng hạt dẻ thứ tư đã được bán hết, Lâm Diệp Nhi chỉ có thể đối với người đến sau nói xin lỗi. Không ít người không mua được, đều là một trận tiếc hận. Lâm Diệp Nhi tùy thời đề cử nói. Hạt dẻ hôm nay đã bán xong. Các ngươi có thể mua mía. Thứ này có thể so với hạt dẻ còn ngon hơn. Những người chưa đi hết, nghe thấy lời này liền tò mò. Lâm Diệp Nhi đem một cây mía nhỏ đã thức tốt ra. Mọi người có thể thử xem. Ăn không mất tiền, một cây mía nhỏ rất nhanh đã bị chia hết. Sau khi nhai hết phần nước bên trong, phần bã phải nhả ra, không thể ăn được, Lâm Diệp Nhi vừa dứt lời. Không ít người nóng lòng, đã đem toàn bộ nuốt vào bụng. Tiểu cô nương, ta nuốt cả bã mía rồi, liệu có việc gì hay không? Có người vội vàng hỏi. Lâm Diệp Nhi nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Không có việc gì, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều đến lúc làm bạn với nhà xí cả một ngày cũng đừng trách ta. Chung quanh người cười ha ha, người đã thử qua đều giơ lên ngón tay cái. Có người hỏi, tiểu cô nương, cây mía này bán thế nào? Một cây 20 văn, một bó có 5 cây. Nếu là mua một bó, chỉ cần 95 văn. Lâm Diệp Nhi sau khi nói xong, không ít người lùi bước. Kỳ thật Lâm Diệp Nhi còn muốn nâng giá lên nữa. Bởi thứ trồng trong không gian, chút tiền này không đáng gì. Nhưng mà, nếu giá quá cao, người bình thường liền sẽ không mua. Cách chương.